Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, nội ứng ngoại hợp. Trung, làm Đại Minh hợi tử xấu tăng thêm 2. Tôn Cảo sao, đây là người nghề nghiệp đẳng cấp cấp 80 kỵ sĩ chức nghiệp giả tinh linh. Ngoài ra tự nhiên đẳng cấp cũng đạt tới 25 cấp. Mặc dù điểm kỹ năng tăng mắc, Nguyên Thần Phi cũng không thể nào cùng đối thủ như vậy tác chiến. Cho nên hắn gọn gàng mà linh hoạt làm một sự kiện. Vu Sư Chi giơ tay lên, đem tinh linh nữ hài ném tới. Cái kia tinh linh thủ vệ không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sẽ làm ra chuyện như vậy. Mắng to một tiếng, vô sỉ, lại không thể không đi đón cô bé kia. Nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, Vu Sư tay hồi trở lại túm. Đem nữ hài lôi kéo trở về, đồng thời cự ma chiến giống đã gầm thét hướng nữ hài ném tới. Tinh linh thủ vệ kinh hãi, liều lĩnh đi ngăn cản cự ma chiến giống công kích. Thế nhưng này chặn lại, cũng làm cho hắn mất đi đoạt lại nữ hài cơ hội. Vu Sư Tay đã đem nữ hài đưa đến Nguyên Thần Phi trong tay. Nguyên Thần Phi nhéo một cái tiểu nữ hài lúc này ngất đi. Dừng một chút trong tay pháp trượng, hắn cười nói, gặp lại, người đã biến mất không thấy gì nữa. Lớn truyền tống, do địa chấn thuật, bạo liệt hỏa diễm, voi rồng tổ hợp mà thành 8 giai pháp thuật. Có thể tại phạm vi tính địa hệ pháp thuật phạm vi bên trong tự do truyền tống. Truyền tống sau sẽ tiến vào tạm thời mặt trái trạng thái. Bao quát suy yếu, mê muội cùng phong ấn các loại. Truyền tống khoảng cách càng xa, thời gian làm lạnh càng dài, ảnh hưởng trái chiều thời gian càng dài. Thổ nguyên tố cùng địa chấn thuật quyết định truyền tống phạm vi. Hỏa nguyên tố cùng bạo liệt hỏa diễm quyết định truyền tống tiêu hao. Phong nguyên tố cùng vòi rồng quyết định truyền tống thời gian làm lạnh. Lớn truyền tống có thể nói là nguyên tố pháp sư mạnh nhất bảo mệnh kỹ năng. Chỉ cần là trên mặt đất hệ pháp thuật phạm vi bên trong là có thể thực hiện truyền tống. Kỹ năng này phối hợp tận thế thiên tai, đơn giản liền là tốt nhất tổ hợp. Nếu không phải tận thế thiên tai lực sát thương là chẳng phân biệt được địch ta. Cái kia nguyên tố pháp sư bằng cái này liền có thể vô địch. Đương nhiên, đây không phải nói hai cái nguyên tố pháp sư tại chân trời góc biển thi triển dương một cái địa. Chấn thuật liền có thể truyền tống, nhưng chỉ cần khoảng cách không cao hơn địa chấn thuật phạm vi lớn nhất thừa kỹ năng đẳng cấp. Khoảng cách, nguyên tố pháp sư là có thể thực hiện truyền tống. Sau 5 phút, Nguyên Thần Phi đứng tại Nguyệt Quang Chi Thành trên một con đường. Trên thân đã nhiều hơn một cái theo chết đi tinh linh binh sĩ trên thân lột xuống quần áo. Tâm tình nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn một chút. Còn tại bừa bãi tàn phá bầu trời, Nguyệt Quang Chi Thành lúc này còn ở vào một mảnh máu hỏa sôi trào dưới. Khắp nơi đều là thê thảm kêu rên. Khẽ cười cười, hắn lấy ra một bình pháp lực dược tề uống vào. Sau đó cứ như vậy tại đầu đường dạo bước. Khắp nơi đều là tinh linh tại chạy loạn. Ai cũng không có chú ý tới một cái tinh linh sĩ quan quỷ dị hành vi. Nhưng chắc chắn sẽ có phát giác người. Một đầu liệp ưng từ trên trời giáng xuống, phát ra thê lương tiếng kêu. Hắn tại đây bên trong. Nhân loại kia, tại đây bên trong. Mười mấy tên tinh linh binh sĩ thật nhanh vọt tới bên này. Hoa Nga, Nguyên Thần Phi huýt sáo, lại cũng không thèm để ý. Chẳng qua là sau lưng đã sinh ra lớn ưng chi dực, cho mình gia tốc đến cực hạn. Thế nhưng hắn nhanh, tinh linh càng nhanh, tinh linh tộc vốn chính là am hiểu nhanh nhẹn chủng tộc. Hàng loạt nghề nghiệp cấp cao người, nhất là thứ trước, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Bọn hắn thật nhanh vọt tới, như tên bắn, trong đó một tên thứ trước tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt đi vào Nguyên Thần Phi bên người, đối hắn một dao găm đâm xuống. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thần Phi đem nữ hài hướng sau lưng ném đi, vác tại trên lưng, này một dao găm liền lại không đâm xuống đi. Thậm chí vì cưỡng ép ngăn cản tập kích kỹ năng, cái kia tinh linh binh sĩ trở tay một đao đâm vào trên người mình. Lena công chúa, tinh linh binh sĩ cả kinh kêu lên, oanh, một cái thiên thạch hạ xuống, đã đưa hắn nện bay ra ngoài. Thế nhưng càng nhiều tinh linh binh sĩ chịu lấy thiên thạch hỏa diễm vọt tới. Chẳng qua là trở ngại chính mình công chúa, bọn hắn không dám bắn tên. Trên bầu trời ba cái hùng ưng đồng thời đập xuống, bên trong một cái càng là trực tiếp cho hắn tăng thêm ăn mòn chi viêm. Ăn mòn chi viêm là tất trúng kỹ năng, lần này nguyên thần phi triệt để bại lộ tại hết thảy tinh linh trong tầm mắt. Hắn chạy không được, cẩn thận công chúa, theo hai phía bọc đánh, phía trước chặn đường, tinh ở chiến sự tinh linh sĩ quan tốc độ cao phát ra chỉ lệnh. Hàng loạt tinh linh dùng súng lại chi thế tới. Ai, nguyên thần phi thở dài, chỉ có thể lần nữa phát động lớn truyền tống. Bóng người trong nháy mắt biến mất, bất quá chúng ăn mòn chi viêm. Hắn còn muốn giấu có thể không dễ dàng như vậy. Thông báo hết thảy binh sĩ, hắn chúng ăn mòn chi viêm. Có bên trong ăn mòn chi viêm người, giết, càng ngày càng nhiều hùng ưng bay lên. Diều hâu đêm cuồng bay, không ngừng đem mệnh lệnh truyền tống ra ngoài. Đương nhiên, cái này cũng cho chính bọn hắn mang đến nguy hiểm to lớn. Không ngừng giảm xuống mưa thiên thạch điên cuồng đập lên lấy. Thỉnh thoảng liền có ưng đức bị đập trúng bỏ mình, từ không trung rơi xuống. Thế nhưng càng nhiều druid tinh linh vẫn là dũng cảm xông lên thiên không, tìm kiếm nguyên thần phi tung tích. Thân chúng ăn mòn chi viêm hắn đã trở thành trong đêm tối ngọn lửa, lại không cách nào tránh né tìm kiếm. Tìm được, hắn tại thành nam vây quét, hết thảy nguyên pháp, lớn truyền tống, dùng nguyên tố pháp sư đối nguyên tố pháp sư. Mười mấy tên tại đồng bạn bảo vệ dưới sống sót nguyên tố pháp sư tinh linh thời khắc này đồng thời sử dụng lớn truyền tống. Tại đồng bạn chỉ dẫn hạ trực tiếp xuất hiện tại nguyên thần phi phụ cận. Sau đó bọn hắn mới nhìn đến. Chính mình vậy mà đi tới ác ma tế đàn. Hắn làm sao lại truyền tống đến nơi đây? Chỉ thấy nguyên thần phi mỉm cười, hoan nghênh đi vào thâm uyên luyện ngục. Hắn đã lấy ra một nắm lớn địa ngục hỏa thạch ném ra ngoài. Hắn không phải hướng phía tinh linh các pháp sư rớt, mà là hướng phía sau lưng. Những cái kia tinh linh pháp sư thấy hắn ném phương hướng, đồng thời kinh hãi, không tốt, oanh, cách đó không xa ma hóa trì đã phát sinh kịch liệt nổ tung. Tại địa ngục hỏa thạch tác dụng dưới, ma hóa trì sụp đổ, nương theo lấy ma hóa trì sụp đổ, là hàng loạt ma hóa vong linh nhảy ra, không bị quản chế ước phóng tới bốn phương tám hướng, thẳng hướng nguyên thần phi. Cũng thẳng hướng mặt khác tinh linh. Cùng lúc đó, tế đàn bên trên ác ma chi môn cũng thả ra hàng loạt ánh sáng cùng ảnh. Nương theo lấy quang văn gợn sóng, ác ma chi môn vậy mà mở ra. Một đầu hình thể to lớn ác ma đã theo ác ma chi môn bên trong chui ra. Thấy hết thảy trước mắt, nó phát ra hưng phấn gầm rú. Chiến tranh, giết chóc, giống. Đến từ luyện ngục hoang cuồng hống tiếng chấn động thế giới. Hàng loạt ác ma cùng ma hóa vong linh cứ như vậy xông lại. Đồng thời nguyên thần phi cũng tốc độ cao lấy ra một vật. Ma hóa thủy tinh, đem thứ này hướng trong miệng một ngậm. Nguyên thần phi trên thân đã mờ mịt ra nồng đậm ma khí. Có cái này, nguyên thần phi liền sẽ không nhận ác ma công kích. Bất quá ma khí sẽ ăn mòn người thần trí, để cho người ta mạnh lên đồng thời, cũng biến thành điên cuồng, cho nên nguyên thần phi chẳng qua là ngậm vào trong miệng, lại sẽ không nuốt vào. Những cái kia ác ma cùng ma hóa vong linh đã vòng qua nguyên thần phi, hung mãnh nhào về phía mặt khác tinh linh. Nguyên thần phi cười một tiếng, quay đầu rời đi, nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc thật lớn lực lượng lại đưa hắn toàn bộ bao lại, mang theo không thể địch nổi mạnh mẽ uy thế. sau đó nguyên thần phi phảng phất bị một vạn mũi tên bắn trúng. Dù hắn sinh mệnh cường hóa có một chút đầy, lại luyện thần quyết hộ thể, lần này vẫn là để sức sống của hắn giảm mạnh. Đáng sợ nhất là, phía sau hắn tiểu nữ hài vậy mà nửa điểm sự tình đều không có. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Fernando đã như là thần bay tới. Tại dưới người hắn, là một đầu song đầu Chimera tại vỗ vội cánh. Chimera kỵ sĩ, đằng trước liền là cửa miếu. Hạ Ngưng hô to lấy, đã tốc độ cao vọt tới. Theo sát phía sau Sơ Lục Nhu Oa cùng Ngô Sở, bọn hắn tốc độ cao chạy tới cửa. Lúc này, phế ngoài miếu đã không có tinh linh. Hạ Ngưng đã nói, Ngô Sở, phóng thích địa chấn thuật. Quả nhiên là dạng này sao? Ngô Sở cười nói, thông qua ta địa chấn thuật, nhường nguyên thần phi mượn lớn truyền tống trốn đến nơi đây. Các ngươi kế hoạch đến quả nhiên chu đáo cẩn thận. Không sai, lần này liền nhìn ngươi. Hạ Ngưng nói, không nghĩ tới Ngô Sở lại không ra tay. Ngược lại chậm rãi nói, nếu là trọng đại như vậy sự tình, ta đây có phải hay không nên gọi cái giá đâu? Các ngươi cho ta chỗ tốt gì? Hạ Ngưng sắc mặt chìm xuống. Ngô Sở, phi tử đã cho ngươi đầy đủ chỗ tốt, ngươi còn không biết dừng sao? Ngô Sở lắc đầu, hắn giúp ta đã kiếm được hơn 200 tích phân là không giả. Nhưng ta cũng cho hắn mượn ta bạo liệt hỏa diễm kỹ năng. Lúc này mới có thể khiến cho hắn ở cung điện dưới lòng đất thu hoạch được lớn như vậy thu hoạch. Có thể là nhiều như vậy thu hoạch, hắn mới cho ta nhiều ít huyết phách. Vấn đề là huyết phách mang không quay về, cho nên ta càng phải có thể mang về chỗ tốt. Ta biết nguyên thần phi sẽ không vô ích làm chuyện này. Hạ Ngưng cả giận nói, hắn là vì nhân loại, này chút tinh linh tộc một mực tại mưu đồ chúng ta tộc đất đai. Ngươi không phải đã rất rõ ràng sao? Phi tử là vì nhân tộc mà mạo hiểm, ngươi lại muốn chỗ tốt. Nhưng hắn khẳng định cũng thuận tiện vì chính mình moi chỗ tốt rồi đúng. Không, ta dám khẳng định, hắn sẽ không vô ích ra tay. Ngô Sở đã nói, ngươi vẫn không rõ, chúng ta tại đây bên trong lấy được bất kỳ vật gì đều là mang không quay về. Ngô Sở cười lạnh, không, ta hiểu rõ cái phương pháp có khả năng mang về. Hạ Ngưng kinh ngạc, cần muốn ta nói ra sao? Ngô Sở hỏi. Hạ Ngưng hít sâu một hơi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngô Sở trả lời ngay, ta muốn thánh vật, nếu như các ngươi tại Nguyệt Quang Chi Thành đạt được cái gì? Ta cũng muốn phân một nửa, ta cho là chúng ta là bằng hữu, dĩ nhiên, nhưng làm ăn là làm ăn. Hạ Ngưng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, được, a, nếu như Lý Chiến Quân cầm tới thánh vật. Tên thứ nhất cho chúng ta, thánh vật cho ngươi, đồng thời, phi tử tại Nguyệt Quang Chi Thành thu hoạch, cũng sẽ cho ngươi một nửa. Ta muốn khế ước, ta không có khế ước. Hạ Ngưng nổi giận, ngươi đừng lãng phí thời gian. Không cần khế ước, Ngô Sở lại trả lời. Có chư thần làm chứng kiến, không ai có thể vi phạm. Hạ Ngưng đám người ngơ ngác. Gia hỏa này vậy mà nghĩ rõ ràng như vậy. Ngươi có thế để cho chư thần vì chuyện này chứng kiến? Nàng hỏi. Dĩ nhiên, Ngô Sở nhanh chóng nói. Mister, ngươi nguyện ý vì này làm chứng kiến, đúng không? Dĩ nhiên, Mister đã đáp lại. Có thể trực tiếp kêu gọi Mister. Cái tên này lại là cái quyền hạn người. Đáng giận lúc trước hắn còn giấu sâu như vậy. Quả nhiên có thể tham gia nhiệm vụ lần này đều không phải là đơn giản người. Mỗi người đều có chính mình một bộ. Hạ Ngưng giận đến mũi đều muốn sai lệch. Bây giờ còn có vấn đề sao? Ngô Sở cười hỏi. Hạ Ngưng khẽ cắn răng. Gật đầu. Tốt, ta đồng ý. Hiện tại có khả năng bắt đầu đi. Hạ Ngưng lãnh khốc nói. Dĩ nhiên, Ngô Sở phát động địa chấn thuật. Nhưng ngay tại hắn phát động trong nháy mắt, một cái thân ảnh màu đen từ trong miếu bay ra, lãnh quang dao găm cấp thứ Ngô Sở. Cái gì gọi là chuyện hay?